Chiến thần bất bại, chương 2854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì xét cho cùng, đây là khu vực trung tâm thành phố, lái xe nhanh như vậy ngộ nhỡ đâm phải người đi bộ thì sao, đợi đã, đuổi theo đi. Ánh mắt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lẽo, anh chỉ vào chiếc xe phía trước rồi nói. Long Hình hơi sững sờ quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, dù sao đây cũng là thánh vực, biết đâu người ta được phép lái xe như vậy thì sao. Cậu Tiêu, tôi thấy đừng đuổi theo thì hơn. Đó là một vị thế tử trong lâu đài Versailles, tên là Lord Diu. Tình hình bây giờ rất tế nhị, chúng ta không cần thiết phải gây sự với cậu ta. Lý Chính Đạo khuyên, Long Hình cũng gật đầu đồng ý, còn nhớ những gì tôi từng nói không? Thế tử thì sao chứ? Chúng ta không thể vô cớ gây sự với người khác, nhưng phiền phức tìm đến cửa thì chúng ta phải xử lý thôi. Tiêu Chính Văn nhếch môi cười. Long Hình hơi sững ngờ, lập tức hiểu ra ý của Tiêu Chính Văn, nhanh chóng gật đầu. Cái gì, gây sự với Lord Diu, hắn là người chỉ đứng sau Theodore trong lâu đài Versailles. Lord Diu này xuất thân từ một gia tộc lớn ở Auckland. Gia tộc bọn họ đã từng cai trị Auckland hơn 300 năm, hơn nữa còn có mấy nhân vật cảnh giới nhân hoàng. Mặc dù bây giờ gia tộc bọn họ đã không còn huy hoàng nữa, nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò. Ngay cả nhà họ Lý cũng phải nhượng bộ gia tộc này, vậy mà Tiêu Chính Văn lại sai thuộc hạ của mình chủ động tìm phiền phức. Bùm, chiếc xe màu trắng cũng tăng tốc đột ngột, Long Hình đang lái nó như lái một chiếc xe thể thao. Cậu Tiêu, cần gì phải làm vậy chứ? Không cần thiết phải đụng vào gia tộc này. Lý Chính Đạo lại thuyết phục, gây sự với bọn họ chỉ là cái cớ để tiêu diệt bọn họ mà thôi. Đám người của lâu đài Versailles đó dám xua đuổi người dân Hoa Quốc chúng ta, thì bọn họ sẽ phải trả giá. Tiêu Chính Văn nói không hề nhượng bộ. Cậu Tiêu, gia tộc này đã sinh ra rất nhiều cao thủ cảnh giới nhân hoàng, cho nên mong cậu hãy suy nghĩ kỹ lại. Lý Chính Đạo lo lắng khuyên bảo, cảnh giới nhân hoàng là cảnh giới còn đáng sợ hơn nhân vương, nghe nói trong lịch sử loài người có rất ít người có thể đạt tới cảnh giới này. Long Hình, tăng tốc. Tiêu Chính Văn trầm giọng ra lệnh, rõ, Long Hình là một trong tứ đại long tôn của Điện Thần Long, đừng nói là anh ta, mà cho dù là một người lính đặc chủng nào đó từ Bắc Lương đều có thể hoàn thành mệnh lệnh lần này của Tiêu Chính Văn. Nói xong, chiếc xe màu trắng lao thẳng về phía chiếc xe Mercedes. Ben như một mũi tên. Chết tiệt, đó là xe 16 chỗ sao? Lái xe 16 chỗ nhanh như vậy, đúng là một tên điên. Ngay cả người qua đường cũng toát mồ hôi lạnh. Lord Diu dường như nghe thấy tiếng xe đuổi theo phía sau, liền ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu cười nhạo. Hừ, thật không biết sống chết. Cách chương.